Chương 2 Bản ngã. Tình trạng hiện thời của nhân loại. Ngôn từ, dù phát thành tiếng trên môi hay đang còn dưới dạng những ý nghĩ, thì vẫn có sức cuốn hút như là một thứ bùa mê. Bạn dễ dàng đánh mất mình trong mớ ngôn từ đó. Chúng dễ làm cho bạn mê mẩn đến độ bạn cả tin một cách sai lầm rằng khi gọi tên một nhân vật nào đó thì bạn đã biết được bản chất của vật ấy. Sự thật là bạn không thể nào biết được bản chất của một vật nào cả. Khi gọi tên một sự vật, chỉ là bạn vừa gắn một khái niệm lên một điều gì còn rất bí mật. Suy cho cùng, ta không thể thực sự biết một cái gì hết, dù đó là một con chim, một cành cây, một hòn sỏi, và nhất là một con người. Lý do là gì? Mỗi thứ ấy đều có một chiều sâu vô lượng. Những gì ta suy nghĩ, cảm nhận hay kinh nghiệm về vật ấy chỉ là một lớp mỏng bên ngoài của thực tại. Những điều ta biết ấy thực ra còn ít hơn một cái chóp nhỏ tí teo nhô lên mặt nước của một tảng băng trôi. Ẩn dưới vẻ bề ngoài đó, mọi thứ không những rất liên quan với những thứ khác mà còn liên quan rất mật thiết với tâm, cội nguồn của sự sống, nơi sản sinh ra mọi vật. Thế nên một bông hoa, một con chim, thậm chí là một hòn sỏi cũng có thể dẫn lối cho ta trở về với nguồn cội, với Thượng Đế và với chính ta. Khi ta nhìn ngắm một vật hoặc cầm nó lên và để cho nó được hiện hữu mà không gán ghép một tên gọi hay một nhãn hiệu nào lên vật đó, thì ta sẽ có cảm giác sững sờ và kinh ngạc dâng trào lên ở trong ta. Bản chất chân thực của vật đó sẽ lặng lẽ truyền đạt đến ta, đồng thời giúp ta phản ảnh bản chất chân thực của chính mình. Đây là điều mà các họa sĩ bậc thầy đã cảm nhận và chuyển tải rất thành công trong những nghệ phẩm của họ. Van Gogh đã không nói: "Ồ, đây chỉ là một cái ghế cũ." Ông nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi ông cảm nhận được tính hiện hữu của cái ghế cũ, rồi ông mới cầm cọ ra, ngồi trước khuôn vải và bắt đầu vẽ. Bản thân cái ghế cũ ấy hẳn chỉ có giá vài đô la, nhưng bức tranh về cái ghế cũ mà Van Gogh đã vẽ đó bây giờ có lẽ phải trên 25 triệu đô la. Khi bạn không còn che lấp thế giới bằng ngôn từ và nhãn mác, thì một cảm giác huyền nhiệm trở lại trong đời sống của bạn, dù cảm giác này đã biến mất từ lâu khi nhân loại, thay vì sử dụng ý nghĩ, thì lại bị ý nghĩ chi phối và chiếm hữu. Đời sống của bạn vừa lấy lại được chiều sâu, mọi thứ phục hồi lại được sự trẻ trung và tươi mới. Nhưng điều kỳ diệu nhất là bạn đang chứng nghiệm lại được bản chất chân thật của mình trước khi bị những ngôn từ, ý nghĩ hay hình tướng nào đó làm cho lu mờ đi. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn tách bạch con người đích thực của bạn ra khỏi mọi thứ hỗn hợp khác mà bạn đã sai lầm tự đồng nhất với mình. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện quá trình tách bạch này. Khi bạn càng vội vàng gắn những nhãn mác bằng suy nghĩ trong tâm trí hay bằng cách gọi tên lên một đồ vật, một người hay hoàn cảnh nào đó, thì đời sống của bạn sẽ càng trở nên nông cạn và tẻ nhạt. Và bạn lại càng dễ trở nên chai lì trước hiện thực của đời sống, khiến bạn không thấy được những diệu kỳ của đời sống vốn vẫn luôn trải ra bên trong bạn và xung quanh bạn. Như thế, bạn có thể đạt được chút khôn ngoan, lém lĩnh, nhưng sẽ đánh mất sự thông thái cùng với niềm vui, óc sáng tạo, tình yêu và sức sống. Chúng như những gạch nối tĩnh tại và thầm lặng bị chèn lấp giữa những khái niệm và suy luận của bạn. Dĩ nhiên chúng ta cần phải sử dụng ngôn từ và ý tưởng, những thứ có vẻ đẹp riêng của chúng, nhưng chúng ta có cần phải tự trói buộc mình vào những ngôn từ và ý tưởng đó không? Ngôn từ không thể nói lên được điều gì về thực tại vì chúng luôn giản lược thực tại thành một điều gì đó mà trí năng con người có thể nắm bắt được. Ngôn từ trong Anh ngữ chỉ bao gồm 5 nguyên âm căn bản A, E, I, O, U. Còn lại chỉ là các phụ âm tạo nên bởi áp suất của không khí trong vòng miệng như S, F, G. Vậy sao bạn có thể tin rằng sự kết hợp của những âm thanh như thế lại có thể giải thích được bản chất chân thật của bạn, giải thích được mục đích tối hậu của vũ trụ, hay thậm chí giải thích được chiều sâu hay bản chất của mỗi gốc cây, mỗi hòn sỏi? Cái tôi được tạo ra do mê mờ. Tùy theo cách dùng mà đại từ tôi có thể tượng trưng cho một sai lầm lớn nhất hoặc có thể nói lên được chân lý sâu sắc nhất. Trong cách dùng thông thường, không những đó là một từ được dùng nhiều nhất trong ngôn ngữ và dùng chung với những từ khác như của tôi và chính tôi, mà còn là một trong những từ dễ gây ra lầm lỗi nhất. Theo cách dùng thường ngày, từ tôi là biểu tượng của một sai lầm từ gốc rễ, là cảm nhận sai lầm về bản chất chân thật của bạn, là sự đồng hóa một cách mê mờ về chính mình. Đây chính là bản ngã. Cảm giác sai lầm về cái tôi này là những gì mà Einstein, người đã hiểu sâu không những bản chất thực của không gian và thời gian mà cả về bản chất của con người, đã từng đề cập đến. Einstein nhìn nhận sai lầm trong nhận thức đó như là một ảo tưởng về thị giác của nhận thức. Và cái tôi sai lầm đó lại làm cơ sở cho mọi suy diễn sai lạc sau này của chúng ta về thực tại, về những cách suy tư, về các mối quan hệ và giao tiếp của bạn. Thực tại lúc đó chứ còn là sự phản ảnh của sai lầm căn bản này. Điều đáng mừng là nếu bạn nhận thức rằng đó chỉ là sự mê mờ thì tự nó sẽ tan biến ngay. Khi bạn nhận thức được sự mê mờ thì đó cũng là điểm kết thúc của sự vô minh ấy. Sở dĩ vô minh còn tồn tại được chỉ vì bạn đã tưởng lầm vô minh là thực tại. Khi nhận chân được mình không phải là điều đó, thì tự thân bản chất chân thực của bạn được phơi bày. Điều này sẽ xảy ra với bạn khi bạn đọc chậm rãi và kỹ càng chương này và những chương kế tiếp. Khi tôi nói rõ về cơ chế hoạt động của cái tôi giả dối mà ta thường gọi là bản ngã, vậy thì bản chất của bản ngã là gì? Thông thường, khi bạn dùng từ tôi, thì cái tôi mà bạn muốn nói đó không phải là bản chất chân thực của bạn. Vì chỉ qua một thao tác rút gọn sai lạc mà chiều sâu vô hạn của bản chất chân thực của bạn đã bị nhầm lẫn với một âm thanh do thanh quản của bạn phát ra hay với một ý niệm tôi trong óc bạn và tất cả những gì mà cái tôi đồng hóa với nó. Vậy thì chữ tôi của tôi muốn nói là gì? Khi một đứa bé biết được âm thanh do cha mẹ phát ra là tên của nó, thì đứa bé ấy đã bắt đầu tự đồng nhất nó với một danh từ dưới dạng một ý niệm ở trong đầu với bản chất chân thật của nó. Ở giai đoạn đó, đứa bé tự liên hệ với mình khi nói: "Ôi, Johnny đói bụng quá." Sau đó, chúng học được đại từ tôi và ghép từ này với tên mình, cái tên chúng lầm lẫn với bản chất chân thật của chúng. Sau đó, những ý nghĩ có dính líu đến tôi. Ai? Thoughts ban đầu này được bổ sung bởi những ý nghĩ khác. Bước tiếp theo là những ý nghĩ về tôi và của tôi, để nói về những thứ có vẻ như là một phần của tôi. Đây chính là trạng thái tự đồng nhất mình với đồ vật, tức là tìm thấy ở đồ vật mà thực ra trong chiều sâu. Đó là những ý niệm tượng trưng cho đồ vật đó, một cảm nhận về bản thân mình, và cũng từ cảm nhận đó mà chúng ta tạo ra một nhân cách về bản thân dựa trên những đồ vật đó. Do đó, khi một món đồ của tôi bị hư hoặc mất đi thì tôi cảm thấy rất đau khổ. Đây không phải là sự mất mát thuộc về giá trị nội tại của món đồ, vì đứa trẻ sẽ rất chóng quên và thay vào đó bằng những món đồ khác. Nhưng sự mất mát này có dính đến ý nghĩ như thể một cái gì đó của tôi vừa bị mất đi. Món đồ chơi đã trở thành một phần của cảm nhận về một cái tôi đang được phát triển ở trong đứa bé. Và khi lớn lên, cách suy nghĩ có liên hệ về tôi ngày càng được bổ sung thêm bằng những thứ khác của tôi như giới tính, nghề nghiệp, tài sản, thân thể, dòng giống, quốc tịch, tôn giáo. Thêm vào đó là các vai trò khác mà cái tôi cũng thường dễ đồng hóa theo, như vai trò làm mẹ, làm cha, làm vợ, làm chồng. Những kiến thức hay ý tưởng đã được tích lũy qua ngày tháng, những sở thích hay những điều không thích, và cả những gì đã xảy ra cho tôi trong quá khứ mà ký ức về nó chính là những ý niệm giúp bạn định nghĩa thêm cảm nhận về bản thân như là tôi và những câu chuyện của tôi. Nhưng đây chỉ là những thứ mà người ta căn cứ vào đó để có được cảm nhận về giá trị của con người họ. Chung quy những thứ này cũng chỉ là tập hợp của những ý niệm góp nhặt lại một cách không vững bền, vì tất cả đều chỉ để mang lại một cảm nhận về cái tôi. Vì khi nói tôi thì người ta muốn ngụ ý về cấu trúc có tính chất đầy suy tư và lý luận này. Nói chính xác hơn là trong hầu hết các trường hợp, khi bạn nói tôi thì không phải là bản thân bạn đang nói, mà chính là một khía cạnh của cấu trúc trí năng này, là cái tôi, bản ngã của bạn đang nói. Khi bạn đã tỉnh thức, bạn vẫn dùng chữ tôi, nhưng những điều bạn nói phát xuất từ một chỗ rộng thoáng, sâu xa ở trong bạn. Hầu hết mọi người vẫn còn hoàn toàn tự đồng nhất mình với thói quen suy nghĩ không ngừng của lối suy tưởng bó buộc, không có chủ đích và thường lặp đi lặp lại ở trong đầu. Trong tâm thức họ không có chút không gian rộng thoáng nào giữa cái tôi chật hẹp và thói quen hay suy nghĩ lung tung hoặc những cảm xúc lo sợ vẩn vơ thường phát sinh ở trong lòng. Nên khi bạn bảo rằng trong đầu họ luôn có một tiếng nói vang vang không bao giờ ngừng nghỉ, họ sẽ hỏi lại bạn tiếng nói gì, hoặc họ trở nên giận dữ, phủ nhận điều bạn nói. Dĩ nhiên, phản ứng này của họ xuất phát từ tiếng nói của bản ngã luôn vang vọng, là dòng suy nghĩ miên man mà họ không thể dừng lại được, là phần trí năng của họ chưa được họ nhận biết. Có thể nói rằng thực thể này đã khống chế họ. Một số người không thể nào quên được kinh nghiệm lần đầu khi họ tách ly tâm thức của mình ra khỏi những suy nghĩ miên man ở trong đầu và cảm nhận được, dù chỉ trong chốc lát, một sự chuyển hóa lớn trong cách họ cảm nhận về chính mình, tức là từ chỗ thường tự đồng nhất mình một cách sai lầm với những gì mình đang suy nghĩ sang một vị trí mới, là một chứng nhân đứng đằng sau những suy tư đó và im lặng quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Đối với những người khác thì điều này đã xảy đến với họ một cách rất mơ hồ, khó nhận ra được có cái gì quan trọng vừa xảy ra. Cùng lắm thì họ chỉ cảm nhận được có một niềm vui tràn ngập và một sự an bình ở nội tâm mà họ không biết tại sao. nói ồn ào ở trong đầu bạn. Thoáng cảm nhận đầu tiên của tôi về tiếng nói ồn ào này xảy ra khi tôi còn là một cậu sinh viên năm thứ nhất tại Đại học London. Một tuần, hai lần, tôi đón tàu điện ngầm để đến thư viện của trường, thường là vào khoảng 9 giờ sáng, sau khi mọi người đã vội vã đến sở làm. Lần nọ, có một người phụ nữ da trắng, trạc ngoài 30, ngồi đối diện với tôi ở trên tàu. Tôi đã gặp cô ta một vài lần và không thể không chú ý. Mặc dù tàu điện đã chật ních hành khách, nhưng vẫn không ai muốn ngồi bên cạnh cô ta, vì cô có vẻ khá điên rồ. Nét mặt cô rất căng thẳng và miệng cô luôn lảm nhảm nói với chính cô bằng một giọng rất to và chứa đầy giận dữ. Đầu óc cô như lạc vào những suy nghĩ lung tung ở bên trong đến nỗi dường như chẳng còn biết gì đến những người xung quanh. Đầu thì hơi cúi xuống và nghiêng về bên trái. Cô như đang nói chuyện với một người nào đó ở bên cạnh, nhưng đó chỉ là một ô ghế trống, không có ai ngồi ở đó cả. Dù tôi không nhớ rõ những gì cô ta nói, nhưng cơn độc thoại đại loại như thế này. Và bà ta nói với tôi, vân vân, nên tôi bảo bà ta là bà đã nói dối, vân vân, tại sao bà ta dám quy lỗi cho tôi, vân vân, trong khi bà luôn lợi dụng lòng tin của tôi và phản bội lòng tin đó, vân vân. Giọng cô đầy tức giận như đang bị một người nào đó ngược đãi. Cô nói với giọng đanh thép như người đang cần bảo vệ quan điểm của mình. Khi chuyến tàu đến ga Tottenham, cô ta đứng dậy và đi ra phía cửa để xuống ga, nhưng vẫn không dứt những lời độc thoại. Tôi cũng xuống ở trạm đó và bước ngay sau lưng cô. Khi đã bước lên hết những bậc cấp ở dưới lòng đất để lên tới mặt đất, cô ta quầy quả đi về phía quảng trường Bedford. Miệng vẫn tiếp tục cuộc độc thoại, giọng đầy giận dữ, vừa tố cáo người kia, vừa thanh minh cho quan điểm và cách tư duy của mình. Trí tò mò trong tôi bị kích thích cao độ, nên tôi quyết định đi theo sau cô, nếu cô tiếp tục đi cùng một hướng với mình. Dù vẫn mải mê với cuộc nói chuyện tưởng tượng nào đó trong đầu, nhưng cô ta dường như vẫn biết mình muốn đi về hướng nào. Chỉ một lát sau, tòa nhà Thượng viện đồ sộ của nước Anh, tòa cao ốc đã được xây dựng từ những thập niên 30, đã nằm trong tầm mắt của chúng tôi, cùng với các cơ quan hành chính và thư viện của trường Đại học London. Ngạc nhiên quá, lẽ nào chúng tôi lại đến cùng một nơi? Đúng là cô ta đang tiến về hướng đó. Tôi thầm nhủ, như vậy thì cô ta là một giáo sư, là sinh viên, hay nhân viên văn phòng, hay là quản thủ thư viện của trường. Nhưng cũng có thể cô ta chỉ là một bệnh nhân nằm trong một chương trình thực nghiệm nào đó của các nhà tâm lý học của trường. Tôi thật không thể nào biết được khi tôi chỉ còn cách cô ta có 4-5 mét. Vừa khi tôi bước vào trong một tòa cao ốc có thang máy thì cô ta đã mất dạng. Có lẽ cô ta đã ở trong một cái thang máy nào đó vừa đóng cửa và đang đi lên những tầng lầu ở phía trên. Một phần ở trong tôi cảm thấy rất sửng sốt trước những gì mình vừa chứng kiến. Là một sinh viên năm thứ nhất, ở độ tuổi 25, tôi tự coi mình đang trong quá trình rèn luyện để trở thành một nhà trí thức. Và tôi tin chắc rằng chỉ qua kiến thức và suy tư, chúng ta mới có thể tìm thấy mọi câu trả lời cho những vấn nạn sinh tồn của con người. Và điều đó chỉ có thể xảy ra ở giới trí thức như tôi, tức là qua quá trình suy nghĩ và tư duy. Hồi đó, tôi vẫn chưa nhận thức được rằng chính thói quen suy nghĩ miên man, thiếu sự nhận thức ở trong ta mới là tình trạng tiến thoái lưỡng nan chủ yếu của con người. Tôi đã xem các giáo sư là các bậc thánh, những người có thể trả lời mọi câu hỏi của tôi, và tôi đã cho rằng các trường đại học là đền thờ của tri thức nhân loại. Vậy thì, làm thế nào mà một người điên dại như cô ta lại có thể là một phần của thế giới tri thức cao quý này? Đầu óc tôi vẫn còn mãi suy nghĩ đến cô ta khi tôi đã bước vào một phòng vệ sinh nam trước khi đi vào thư viện, và trong khi đang rửa tay, tôi chợt nghĩ, hy vọng cuộc đời mình không phải rơi vào một kết cuộc bi thảm như thế. Người đàn ông đang đứng bên cạnh bỗng hơi ngước đầu lên và đảo mắt về phía tôi, khiến tôi bất chợt giật nảy mình nhận ra là không những tôi đã có một ý nghĩ như thế mà miệng tôi còn lảm nhảm thành tiếng ý nghĩ đó. Tôi hoảng hốt nghĩ thầm, thôi chết, mình đang trở thành một người mất trí như cô ta. Rõ ràng, đầu óc tôi lúc ấy đã liên tục suy nghĩ và lo sợ miên man một cách không có chủ đích giống như đầu óc của cô ta. Có khác chăng chỉ là vài điểm nhỏ, cảm xúc và suy tư chủ yếu trong cô ấy là sự giận dữ và bất mãn với những gì đã xảy ra, còn trong tôi là một nỗi xao xuyến và bất an thường trực. Ở cô ta là thứ suy tư đã phát ra thành tiếng, còn trong tôi thì hầu hết chỉ xảy ra ở trong đầu. Nếu bảo rằng cô ta là một người điên, thì hầu hết mọi người trong chúng ta, kể cả tôi trong đó, cũng đều điên rồ hết, khác chăng là về mức độ. Trong một thoáng, tôi đã có thể tách mình ra khỏi đầu óc thường suy tưởng miên man của mình và nhìn lại mình ở một cấp độ sâu hơn những gì đang được thể hiện. Có một sự chuyển dịch ngắn ngủi ở trong tôi từ trạng thái bận rộn với những suy tư của mình sang trạng thái có ý thức nhưng không vướng chút suy tư nào. Tôi vẫn đang đứng trong phòng vệ sinh nam, không còn ai khác ngoài tôi, và tôi đang nhìn khuôn mặt của mình trong tấm gương lớn. Khi vừa thoát ra khỏi những suy tư bận rộn ở trong đầu mình, tôi bỗng bật cười lên thành tiếng. Tiếng cười của tôi có vẻ khật khùng, nhưng đó đúng là tiếng cười của sự tỉnh thức, tiếng cười của Đức Phật Di Lặc. Đời sống không đến nỗi nghiêm trọng như đầu óc của bạn vẫn thường nghĩ đâu. Tiếng cười như muốn cho tôi biết như thế. Nhưng phút chốc của trạng thái có mặt, sáng suốt và đầy nhận thức đó ở trong tôi đi qua rất nhanh và mau chóng bị lãng quên. Tôi sống 3 năm sau đó trong một tâm trạng lo âu và buồn chán, hoàn toàn bị chi phối bởi thói quen suy nghĩ vẩn vơ hoặc lo sợ triền miên. Đến độ tôi đã nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng sự nhận thức sáng tỏ ấy lại trở về trong tôi, và lần này thì nhận thức sáng tỏ ấy kéo dài hơn lần đầu. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi lối suy nghĩ thúc bách, bó buộc và thoát ra khỏi cái tôi giả tạo do suy tư tạo ra. Sự kiện trên không những đã giúp tôi hé thấy rất ngắn ngủi khả năng nhận thức ở trong mình, mà nó cũng gợi cho tôi mối nghi ngờ về giá trị tuyệt đối của tư duy hay kiến thức của con người. Và chỉ vài tháng sau, có một chuyện bi thảm xảy ra làm cho mối nghi ngờ đó ở trong tôi càng tăng thêm. Đó là một buổi sáng thứ hai bình thường, chúng tôi đang trên đường đến giảng đường để nghe một buổi nói chuyện do một vị giáo sư danh tiếng của trường đại học London tổ chức. Nhưng không may, chúng tôi được loan báo rằng vị giáo sư ấy đã nổ súng tự sát vào cuối tuần trước đó. Tôi sửng sốt trước biến cố này, vì ông ấy là một vị giáo sư rất tiếng tăm của trường và được rất nhiều người khâm phục bởi kiến thức uyên bác, khả năng hiểu biết mọi điều của ông. Tuy nhiên lúc đó, tôi vẫn chưa thấy được điều gì có thể thay thế cho giá trị của thói quen tích lũy kiến thức trong đời sống mà chúng ta thường làm. Tôi vẫn chưa nhận ra rằng suy nghĩ, tức trí óc, chỉ là một khía cạnh nhỏ trong phần nhận thức rộng lớn ở trong ta. Tôi cũng chưa biết một tí gì về bản ngã, huống gì là chuyện nhận diện và vượt qua được bản ngã đó mỗi khi nó bắt đầu hoạt động trong con người mình. Những vật sở hữu và cơ cấu của bản ngã. Phần trí năng thuộc bản ngã ở trong ta hoàn toàn bị quy định bởi quá khứ và nó thể hiện ở hai cấp độ, những vật sở hữu và cơ cấu của bản ngã. Khi một đứa trẻ khóc một cách đau đớn vì món đồ của nó vừa bị ai lấy mất, thì món đồ là tượng trưng cho những vật sở hữu, cho những gì bản ngã thích thu tóm và cất giữ. Và đối với bản ngã thì những gì bạn đang sở hữu có thể được thay thế bằng bất kỳ vật nào khác mà bản ngã của bạn muốn sở hữu. Những vật sở hữu mà bạn thường tự đồng nhất mình vào là những thứ đã bị quy định do môi trường, do sự nuôi nấng và hoàn cảnh văn hóa mà bạn đã lớn lên. Dù đứa trẻ kia giàu hay nghèo, cho dù món đồ ấy là một mảnh gỗ hay một món đồ chơi điện tử tinh vi, thì nỗi thống khổ cũng là như nhau khi vật ấy bị lấy mất đi. Lý do của sự đau khổ sâu sắc đó ẩn giấu trong ý niệm, đó là vật sở hữu của tôi, và điều này liên hệ đến cơ cấu của bản ngã. Trong vô thức bạn có một sự thôi thúc muốn củng cố một ấn tượng về cái tôi của mình qua sự liên đới của bạn với đồ vật, và sự thôi thúc này là một bộ phận làm nên cấu trúc của bản ngã ở trong bạn. Vô thức tự đồng hóa mình với một cái gì đó là một trong những cơ cấu căn bản nhất để tạo ra bản ngã ở trong bạn. Chữ identification nghĩa là tự đồng nhất, được lấy từ gốc chữ idem của tiếng Latin, có nghĩa là làm cho giống nhau, và chữ facere có nghĩa là làm cho. Do đó, khi tôi tự đồng nhất mình với một cái gì đó, tức là tôi làm cho tôi giống với cái đó. Nhưng làm cho giống với cái gì? Giống như tôi gán cho nó một cảm nhận về bản thân, và vì thế nó trở thành một phần của con người tôi, của phẩm chất hay giá trị nào đó dính đến tôi. Mức độ tự đồng nhất mình sâu đậm nhất là tự đồng nhất mình với những đồ vật mà mình sở hữu. Món đồ chơi mà tôi đã từng chơi, và tôi thường tự đồng hóa mình với nó lúc tôi còn bé, thì khi tôi trưởng thành, tôi sẽ đồng hóa mình với chiếc xe hơi của tôi, với căn nhà của tôi, với áo quần của tôi. Tôi vô thức, loay hoay, cố đi tìm chính mình qua những vật tôi sở hữu đó, nhưng hầu như tôi không thể tìm ra được chính mình, mà rốt cuộc tôi còn tự đánh mất mình trong mớ đồ vật đó. Đó là số phận không lối thoát của bản ngã. Tự đồng hóa mình với đồ vật. Trong ngành quảng cáo, người ta biết rất rõ rằng để bán được những sản phẩm mà bạn, người tiêu thụ, không thực sự cần phải mua, họ phải thuyết phục bạn rằng món hàng đó sẽ làm tăng thêm một giá trị nào đó cho bạn, hay sẽ làm tăng thêm giá trị của bạn khi người khác nhìn vào bạn. Nói một cách khác là món hàng sẽ củng cố thêm cảm nhận về một cái tôi ở trong bạn. Ví dụ, họ sẽ nói với bạn rằng bạn sẽ nổi bật trong một đám đông khi dùng sản phẩm này, rằng bạn sẽ làm cho chính mình được hoàn thiện hơn. Cũng có thể họ sẽ tạo một mối liên kết giữa sản phẩm của họ với một người nổi tiếng hay một người trẻ trung duyên dáng vui tươi. Ngay cả hình ảnh thuở thanh xuân của những người đã thành danh, dù bây giờ họ đã già hay đã chết, vẫn phục vụ tốt cho mục đích quảng cáo này. Ở đây có một sự hiểu ngầm rằng khi bạn mua món đồ ấy qua một phép lạ nào đó, bạn sẽ trở nên như những người ấy. Hay nói cho chính xác hơn, ít ra bạn sẽ trở thành một biểu tượng nào đó như những người đó. Vì thế, trong nhiều trường hợp, không phải là bạn đang mua giá trị sử dụng thực sự của một món đồ, mà là mua cái làm tăng thêm giá trị cho bạn, như khi bạn mua cái nhãn hiệu của các nhà thiết kế thời trang. Chúng thường rất đắt giá, vì thế có tính chất dành riêng hay ưu tiên hơn. Vì nếu mọi người ai cũng đều mua được món hàng ấy, thì giá trị tâm lý của nó sẽ giảm đi, và còn lại chỉ là giá trị vật chất thực sự của món hàng. Và giá trị này thường chỉ bằng một phần nhỏ của số tiền mà bạn phải trả. Những đồ vật mà bạn thường tự đồng nhất với mình thì tùy vào từng người, tùy lứa tuổi, giới tính, mức thu nhập, giai cấp trong xã hội, thời trang, điều kiện, văn hóa, vân vân. Cái gì bạn tự đồng nhất mình vào thì thuộc về những vật sở hữu của bản ngã. Trong khi sự ham muốn trong vô thức của bạn để tự đồng nhất mình với những vật ấy thì thuộc về cấu trúc của bản ngã. Đó là một trong những phương thức hoạt động cơ bản nhất của bản ngã ở trong bạn. Ngược đời thay, bạn không thể đi tìm chính mình qua những thứ mà bạn sở hữu, vì nếu có thỏa mãn chăng, thì bản ngã của bạn cũng chỉ cảm thấy thỏa mãn vật ấy trong nhất thời. Rồi sau đó, bạn không còn hứng thú gì nữa khi nhìn vật đó. Và thế là bạn cứ tìm thêm, mua thêm, tiêu thụ thêm để tìm lại cảm giác thỏa mãn mong manh, chóng tàn đó. Chính điều đó đã làm cho xã hội tiêu dùng tiếp tục phát triển. Dĩ nhiên trong thế giới vật chất mà cái tôi bên ngoài của chúng ta đang sinh sống thì đồ vật là thứ cần thiết. Chúng ta cần nhà ở, áo quần, bàn ghế, vật dụng, xe cộ. Ngoài ra, còn có những vật khác trong đời sống mà chúng ta trân quý vì vẻ đẹp và chất lượng hiển nhiên của chúng. Thực ra chúng ta cần phải trân trọng thế giới của đồ vật và đừng nên coi thường nó, vì mỗi đồ vật đều có tính hiện hữu và là một hình tướng tuy tạm thời nhưng có nguồn gốc từ vô tướng, nguồn gốc của mọi sự mọi vật. Ở các nền văn hóa cổ, người ta tin rằng mọi vật, kể cả những vật mà chúng ta gọi là vô tri, đều có một linh hồn. Về khía cạnh này, họ tiếp cận với chân lý hơn chúng ta ngày nay. Khi sống trong một thế giới có lối suy nghĩ, lập luận sâu nặng về lý trí như xã hội hiện đại, chúng ta không còn cảm nhận được vẻ sống động của đời sống. Hầu hết mọi người bây giờ không còn khả năng tiếp xúc trực tiếp với nét sinh động của đời sống mà chỉ tiếp xúc với một khái niệm khô khan ở trong đầu của họ về đời sống. Nhưng chúng ta không thể thực sự trân quý đồ vật nếu ta đang sử dụng chúng như một phương tiện để củng cố cho bản ngã hạn hẹp của mình, hay nói một cách khác là chỉ để cố tìm mình qua những thứ đó. Đây quả đúng là những điều bản ngã bạn luôn làm. Tự đồng nhất mình một cách ích kỷ với đồ vật, tạo ra sự tham đắm với đồ vật, tạo ra nỗi ám ảnh với những đồ vật ấy, tất yếu sẽ tạo ra một xã hội tiêu dùng. Và thước đo cho sự tiến bộ của thứ cấu trúc kinh tế này luôn luôn là phải có nhiều hơn nữa. Cuộc đua không thể tự chủ được ở trong bạn để có nhiều hơn nữa vật chất, đồ đạc để xây đắp nên một nền kinh tế luôn tăng trưởng vô cùng tận này, là một sự tha hóa, một căn bệnh của thời đại ngày nay. Sự tha hóa này cũng tương tự như sự đột biến gen, sinh ra các tế bào ung thư, phát triển không bình thường, có xu hướng tăng sinh nhanh chóng về mặt số lượng một cách không thể kiểm soát nổi trong cơ thể bạn. Vì chúng chỉ biết độc nhất một khuynh hướng là sinh sôi nảy nở không ngừng, không biết rằng chúng đang đi đến chỗ tự hủy diệt mình khi tàn phá chính cơ thể đang nuôi dưỡng chúng. Có những nhà kinh tế quá bị trói buộc với khái niệm phát triển đến nỗi họ không thể nào buông bỏ được khái niệm đó, nên khi nền kinh tế đang đi vào chu kỳ suy thoái, họ gọi đó là thời kỳ của sự phát triển âm. Phần lớn cuộc đời của nhiều người chỉ bận tâm đến chuyện sở hữu vật chất. Điều này giải thích tại sao một trong những căn bệnh của thời đại chính là sự phát triển ồ ạt của đồ vật. Khi chúng ta không còn cảm nhận được chính mình là sự sống đích thực, thênh thang đang xảy ra khắp mọi nơi trong vũ trụ, rất có thể chúng ta sẽ cố gắng lấp đầy đời sống của mình bằng việc thâu tóm và sở hữu đồ vật. Tôi có một bài thực tập tâm linh mới cho bạn. Hãy khám phá mối quan hệ của bạn với thế giới của đồ vật bằng phương pháp tự quan sát mình, đặc biệt là qua những thứ bạn cho là của bạn. Bạn phải tỉnh táo và trung thực với chính mình để đánh giá xem là cảm nhận về giá trị của con người mình có bị ràng buộc bởi những thứ mà mình sở hữu không. Những thứ đó có gợi lên một cảm giác mơ hồ nào làm cho bạn cảm thấy rằng bạn quan trọng hơn hay cao siêu hơn người khác? Nếu thiếu những đồ vật ấy, thì bạn có cảm thấy mình thua kém những người có nhiều thứ hơn mình? Bạn có thích khoe khoang với người khác những thứ mà mình sở hữu hay phô trương cho người khác thấy rằng bạn có giá trị hơn hoặc ngược lại? Bạn có cảm thấy ganh ghét, giận dữ hay cảm thấy như giá trị của mình bị giảm sút đi khi bạn biết một người nào đó đang sở hữu được nhiều của cải hơn mình, hoặc khi bạn vừa đánh mất đi một thứ gì quý giá? Chiếc nhẫn bị mất. Với tư cách người cố vấn và là một vị thầy tâm linh, một tuần hai lần tôi đến thăm một người phụ nữ làm nghề giáo đang mắc bệnh ung thư. Cô khoảng chừng 40 tuổi và bác sĩ cho biết rằng cô chỉ có thể sống tối đa thêm vài tháng nữa. Thường chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau và hầu như chỉ ngồi trong im lặng. Và khi ngồi như thế, cô ấy đã cảm nhận được nhiều lần, dù chỉ trong thoáng chốc, trạng thái tĩnh lặng ở bên trong mà trước đây, khi còn là giáo viên bận rộn, cô chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng một hôm, tôi đến thì thấy cô đang rất giận dữ và tôi buộc miệng hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói rằng chiếc nhẫn kim cương của cô, một vật rất có giá trị về tiền bạc cũng như tình cảm, đã biến mất và cô ấy cam đoan với tôi rằng chính người phụ nữ thường đến chăm sóc cho cô mỗi ngày đã lấy mất. Cô than rằng không thể hiểu tại sao người giúp việc kia lại nhẫn tâm với cô như vậy. Cô hỏi tôi rằng cô có nên lập tức chất vấn người phụ nữ ấy hay nên báo với nhà chức trách. Tôi bảo rằng tôi không thể khuyên cô điều gì, nên hay không nên trong lúc này. Tuy nhiên tôi có hỏi rằng vào giai đoạn này trong cuộc đời, cô còn quan tâm làm gì đến một chiếc nhẫn hay bất cứ một vật nào khác mà cô sở hữu? Thầy không biết đó thôi. Cô nói, đây là chiếc nhẫn của bà ngoại tôi để lại. Tôi luôn đeo nó trên tay cho đến khi tôi bị bệnh nặng và những ngón tay của tôi sưng phù lên như bây giờ. Đối với tôi, giá trị tình cảm của vật đó nhiều hơn chuyện đó chỉ là một chiếc nhẫn. Làm sao tôi không buồn cho được? Vẻ giận dữ, thái độ chống chế cùng cách trả lời cấp bách của cô cho thấy rằng cô chưa thực sự định thần trở lại, quay về khoảnh khắc hiện tại để nhìn lại lòng mình và tách ly những phản ứng của cô với sự việc đã xảy ra và quan sát cả hai. Sự giận dữ và thái độ biện bạch của cô là dấu hiệu cho thấy bản ngã của cô đang nắm chủ quyền và lên tiếng thông qua con người cô. Vì vậy tôi bảo cô, tôi sẽ hỏi cô một vài điều, nhưng thay vì suy nghĩ rồi trả lời ngay như bình thường, cô hãy từ tốn lắng lòng xem rằng cô có thể tìm ra được câu trả lời từ bên trong cô mà không phải bằng suy tư. Tôi sẽ ngừng một lát sau mỗi câu hỏi. Mỗi câu trả lời có thể đến với cô, nhưng có thể là đến qua hình thức của một cảm giác hơn là bằng ngôn từ. Khi cô nói cô đã sẵn sàng, tôi liền hỏi, Cô có thấy rằng sớm muộn gì cô cũng phải buông bỏ chiếc nhẫn ấy? Điều này có lẽ là không còn bao lâu nữa, đúng không? Cô nghĩ cô cần thêm bao lâu nữa trước khi cô sẵn sàng để buông bỏ chiếc nhẫn ấy? Khi không còn chiếc nhẫn ấy, thì cô có cảm thấy giá trị của cô bị giảm sút không? Khi mất chiếc nhẫn, thì bản chất chân thật của cô có bị giảm sút đi không? Sau câu hỏi cuối cùng của tôi, vài phút đã trôi qua mà cô ấy vẫn ngồi trong im lặng. Khi cô bắt đầu trả lời, thì nét mặt của cô như thoáng có nụ cười, và dường như cô đang cảm nhận được sự bình an có mặt ở trong đó. Câu hỏi cuối của thầy làm tôi nhận ra được một điều rất quan trọng. Nhưng trước đó, khi tôi hỏi lý trí của tôi về câu thầy hỏi thì nó bảo, có chứ, giá trị của tôi chắc chắn sẽ giảm đi. Rồi tôi tự hỏi lại mình câu hỏi, liệu bản chất chân thực của tôi có bị suy giảm khi tôi không còn sở hữu chiếc nhẫn ấy? Thì lần này, thay vì suy nghĩ để tìm ra một câu trả lời, tôi chỉ để ý đến dòng cảm xúc đang tuôn chảy bên trong mình. Và bất chợt tôi cảm nhận được sự hiện hữu của chính tôi mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Nếu tôi đang có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình mạnh mẽ đến thế trong khi tôi đang không có chiếc nhẫn, vậy thì bản chất chân thật của tôi sẽ không hề bị suy giảm chút nào khi tôi buông bỏ chiếc nhẫn. Bây giờ, tôi vẫn còn đang cảm nhận được điều đó, một cảm nhận rất bình an và sống động. Đó là an nhiên tự tại, là niềm vui của hiện hữu. Tôi nói, cô chỉ có thể cảm nhận được khi cô bước ra khỏi cái đầu hay suy tư của mình. Hiện hữu chỉ có được ở trong ta qua cảm nhận. Bạn không thể suy nghĩ để mong tìm ra nó được. Bản ngã của bạn không thể biết gì về hiện hữu, vì bản ngã chỉ gồm toàn những suy nghĩ. Cô đã lẫn lộn chiếc nhẫn, mà thực ra cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu cô với cảm nhận về sự hiện hữu của chính cô. Cô đã sai lầm khi cho rằng một phần hiện hữu của cô nằm trong chuyện cô sở hữu chiếc nhẫn ấy. Bất cứ cái gì mà bản ngã ta cố bám víu vào đều được dùng để thay thế cho trải nghiệm về hiện hữu, vì đó là cái mà nó không thể cảm nhận được. Ta có thể quý trọng và nâng niu đồ vật, nhưng nếu ta để bị vướng mắc vào chúng, thì lúc đó ta đã đồng hóa mình với bản ngã nhỏ hẹp ở trong ta. Thật ra, bạn không thể vướng mắc với một món đồ vật nào cả, mà bạn vướng mắc vào một ý nghĩ rằng vật ấy là của tôi. Khi bạn đánh mất một vật nào đó, và bạn hoàn toàn chấp nhận sự mất mát ấy, bạn sẽ vượt qua được bản ngã, và từ đó bản chất chân thực của bạn cũng chính là nhận thức, là tâm sẽ lộ diện. Cô ấy nói, giờ đây tôi mới thực sự hiểu điều mà Chúa Jesus đã từng nói trước đây. Nếu ai đó muốn lấy cái áo mà anh em đang mặc, thì anh em hãy cởi và cho họ luôn cái áo khoác mà anh em đang mặc ở bên ngoài. Phải rồi, tôi nói, điều này không có nghĩa là khi bạn rời nhà để đi đâu, thì bạn sẽ không cần phải khóa cửa lại. Những gì Chúa Jesus thực sự muốn nói là, hãy buông bỏ sự vướng mắc của bạn vào chuyện sở hữu những đồ vật. Đôi khi, đó lại là một hành động tốt hơn là cố bảo vệ hay nuối tiếc chúng. Trong những tuần lễ cuối cùng, khi cơ thể của cô ngày càng suy yếu hơn, thì tinh thần cô lại càng rạng rỡ hơn, như thể có một luồng ánh sáng tâm linh đang chiếu rọi qua con người cô. cô quyết định biếu cho người khác rất nhiều thứ mà cô đang sở hữu, biếu cả cho người phụ nữ giúp việc mà trước đây cô từng nghĩ là đã ăn cắp chiếc nhẫn của cô. Mỗi món đồ cô biếu đi, niềm vui trong cô càng trở nên sâu sắc hơn. Khi mẹ của cô cho tôi biết là cô đã mất, và sau khi cô mất, họ đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương của cô ở tủ thuốc trong phòng tắm của cô. Người phụ nữ giúp việc kia đã trả lại chiếc nhẫn, hay nó vẫn luôn nằm ở đó từ trước đến giờ? Chẳng ai biết được, điều duy nhất mà ta biết được là cuộc sống sẽ luôn cho ta những kinh nghiệm có ích nhất với quá trình phát triển của nhận thức ở trong ta. Vậy, làm sao để bạn biết đâu là một trải nghiệm mà bạn cần phải đi qua? Câu trả lời là bạn hãy thực tập đối diện mà không phản kháng với những gì đang xảy ra cho bạn trong giây phút này. Vậy thì có gì sai quấy không khi bạn cảm thấy tự hào về tài sản mà bạn đang sở hữu, hay bực bội khi người khác giàu có hơn mình? Không, không có gì sai cả. Cảm giác tự hào hay cần được nổi bật hoặc củng cố quan điểm của mình qua chuyện tôi có nhiều hơn hay cảm thấy thua thiệt khi thấy tôi có ít hơn là không đúng cũng không sai, vì đó chỉ là đặc tính của bản ngã. Bản ngã không phải là một điều gì sai, mà chỉ là sự biểu hiện của mê mờ, của vô thức. Khi bạn bắt đầu quan sát cách bản ngã của mình vận hành, chính là bạn đang bắt đầu vượt qua được nó. Nhưng bạn đừng quá quan trọng hóa bản ngã. Chỉ cần mỉm cười khi nhận ra mình vừa có một hành vi đầy tính chấp ngã. Đôi khi bạn phải cần cười to lên khi nhận ra những biểu hiện ngốc nghếch của bản ngã ở trong mình. Tuy nhiên, làm sao mà loài người chúng ta lại có thể bị khống chế bởi bản ngã lâu đến như vậy? Trước hết, bạn nên nhớ rằng bản ngã không phải là một vấn đề của riêng bạn. Bản ngã cũng không phải là bản chất chân thật của bạn. Nếu xem bản ngã là vấn đề của riêng mình, thì bạn chỉ tạo thêm cho chính bạn một dòng xiềng xích khác của bản ngã.